Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 83, vòng thứ nhất cuộc thi chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, vòng thứ nhất cuộc thi chấm dứt. Đối với Tử Thiến vấn đề, Trương Nhược Trần trả lời, đương nhiên là không có ai hội thừa nhận chính mình là hỗn đản. Kế tiếp một ngày, Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến đều ẩn thân trong sơn động dưỡng thương. Tại chữa thương đan dược phụ trợ phía dưới, đến bầu trời tối đen thời điểm, Trương Nhược Trần thương thế khôi phục 7-8 phần. Dùng hắn hiện tại thời điểm, tự tính toán cùng Hoắc Tinh Vương tử gặp gỡ, cũng có 10 phần nắm chắc đem đối phương trấn áp. Lúc này đây, Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến tuy nhiên cửu tử nhất sinh, nhưng là thu hoạch cũng rất lớn. Theo Thanh U trên người thu thập đến 18 khỏa thú mắt, mặt khác 7 vị võ giả trên người, tổng cộng thu thập đến 26 khỏa thú mắt, hơn nữa Trương Nhược Trần trên người vốn thì có 14 khỏa thú mắt. Trương Nhược Trần hiện tại tổng cộng có 58 khỏa thú mắt, tương đương với săn giết 29 đầu nhị giai hạ đẳng man thú. Tu vi của ta bây giờ là huyền cực cảnh trung kỳ, chỉ cần săn giết 10 đầu nhị giai hạ đẳng man thú tự tính toán vượt qua kiểm tra. Nói cách khác, ta hiện tại đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trương Nhược Trần có chút cười, hướng về Tử Thiến chằm chằm đi qua, nói. Tử cô nương, ngươi chỗ đó có bao nhiêu khỏa thú mắt? Tử Thiến bàn ngồi dưới đất, thu hồi chân khí, nói. Tổng cộng 68 khỏa, tương đương với săn giết 34 đầu nhị giai hạ đẳng man thú. Huyền cực cảnh tiểu cực vị, nhất định phải săn giết 40 đầu nhị giai hạ đẳng man thú. Trương Nhượng Trần lấy ra 12 khỏa thú mắt, đưa cho Tử Thiến, nói. Cho ngươi, Tử Thiến cũng không khách khí, đem 12 khỏa thú mắt tiếp nhận, thu vào. Nàng nói, ngươi thật sự không sợ ta ra tay giết ngươi. Ngươi biết đầu của ngươi, tại trong chợ đen giá cả sao? Trương Nhược Trần tiếp tục kiểm kê trên mặt đất linh tinh, ngân tệ, chân vũ bảo khí, cũng không quay đầu lại mà hỏi. Bao nhiêu? 150 miếng linh tinh, tương đương với 15 vạn miếng ngân tệ. Tử Thiến mang trên mặt vui vẻ, nói. Ngươi biết 15 vạn miếng ngân tệ đã có thể thỉnh động địa cực cảnh cao thủ tự mình động thủ giết ngươi. Trương Nhược Trần xoay người, đem một cái bao phục đưa cho Tử Thiến, nói. 150 miếng linh tinh, cho ngươi, cất kỹ. Có ý tứ gì? Tử Thiến hơi sững sờ, tiếp nhận Trương Nhược Trần trong tay bao phục, mở ra xem xét. Trong bao quần áo, tản mát ra ngũ thải ban lan nhan sắc, một cỗ nồng đậm linh khí từ bên trong dũng mãnh tiến ra, làm cho trong không khí linh khí nồng độ kịch liệt kéo lên. Vậy mà thật là 150 miếng linh tinh. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, nói. Những điều này đều là theo Thanh U cùng cái kia chết đi 7 cái võ giả trên người tìm ra đến bảo vật. Quy củ cũ, linh tinh quy ngươi, chân vũ bảo khí cùng đan dược quy ta. Tử Thiến nhẹ nhàng cắn môi dưới, gắt gao chằm chằm vào Trương Nhược Trần, không chút khách khí, đem 150 miếng linh tinh, toàn bộ thu vào. Có thể tới tham gia võ thị học cung cuộc thi tuổi trẻ võ giả, từng cái đều là võ đạo thiên tài, không là đến từ cái nào đó đại gia tộc, tự là đến từ cái nào đó cỡ lớn tông môn. Trên người bọn họ tu luyện tài nguyên cùng tài vật tự nhiên tương đương phong phú, 10 người cộng lại, tự có thể so với một vị địa cực cảnh cao thủ của cải. Trương Nhượng Trần đem sở hữu chân vũ bảo khí cùng mấy chục cái bình thuốc cho thu lại, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể sớm chấm dứt vòng thứ nhất cuộc thi, hiện tại chúng ta tự trở về đi. Không được, chúng ta bây giờ mới giết 24 tứ phương quận quốc võ giả, căn bản không có làm bị thương tứ phương quận quốc căn cơ. Phong Chi Y cùng Thanh U đều chết ở trong tay của chúng ta, 2 ngày sau, chúng ta có thể càng thêm không hề cố kỵ ra tay, đem tứ phương quận quốc võ giả giết được mảnh giáp không lưu. Tử Thiến ánh mắt phát lạnh, cũng không có ý định hiện tại tự chấm dứt vòng thứ nhất cuộc thi. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, nói. Ngươi là cảm thấy săn giết tứ phương quận quốc võ giả so làm sát thủ càng kiếm tiền a? Là thì như thế nào? Tử Thiến không che giấu chút nào thừa nhận, sau đó lại nói. Ngươi làm như Vân Võ Quận Quốc cửu vương tử, chẳng lẽ tự không muốn vì Vân Võ Quận Quốc ra một phần lực? Nếu là ngươi cùng ta đều đã đi ra Thiên Ma Lĩnh, cái khác những Vân Võ Quận Quốc kia tuổi trẻ võ giả, như thế nào ngăn cản được tứ phương quận quốc võ giả giết chóc? Trương Nhược Trần nói, ngươi vừa nói như vậy, ta tựa hồ thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Tử Thiến trên mặt lộ ra xinh đẹp dáng tươi cười, lông mi thật dài, nhẹ nhàng rung rung, ôn nhu mà nói. Đó là tự nhiên. Trong chiến đấu, tu vi mới có thể nhanh nhất tăng lên. Hơn nữa, chúng ta cướp đoạt tu luyện tài nguyên càng nhiều, tiến vào võ thị học cung về sau, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Vì Vân Võ Quận Quốc có thể chết ít mấy người, ta đây hãy theo ngươi điên cuồng một lần. Trương Nhược Trần nói, cảnh ban đêm lờ mờ, Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến hóa thành 2 đạo tàn ảnh, vọt vào Thiên Ma Lĩnh. Trương Nhượng Trần tốc độ bây giờ, đạt tới 38 mễ mỗi giây, cùng Tử Thiến tốc độ lực lượng ngang nhau, không chia trên dưới. Suốt một đêm, huyết vũ tanh phong. Lại có 35 vị tứ phương quận quốc võ giả, đã bị chết ở tại Tử Thiến dưới thân kiếm. Hai người bọn họ lại phải đến đại lượng tu luyện tài nguyên, không chỉ có thú mắt, linh tinh, ngân tệ, còn có vài chục kiện chân vũ bảo khí, đại lượng đan dược, cùng với hơn 10 cân linh nhục. Lúc ban ngày, bọn hắn liền che giấu trong sơn động nghỉ ngơi, khôi phục chân khí. Trương Nhượng Trần liên tiếp luyện hóa 7 miếng tam thanh chân khí đan, rốt cục đem huyền cực cảnh trung kỳ tu vi củng cố xuống, thương thế trên người khỏi hẳn, hơn nữa, tinh khí thần trở nên càng thêm no đủ. Bất chi bất giác, hoàng hôn lại đã đến gần. Sắc trời dần dần tối xuống, rất nhanh lại tiến vào đêm tối. Đây là vòng thứ nhất cuộc thi cuối cùng một đêm. Một đêm này, thiên ma lĩnh trong lần nữa vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn có thí sinh bóp nát kỳ lân cầu, bay lên kỳ lân yên. Nhưng là, đương nhiên tuần tra người đuổi tới thời điểm, vị nào thí sinh đã chết đi, hung thủ trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật là quái rồi, năm nay học cung cuộc thi, thật không ngờ thảm thiết, tứ phương quận quốc tuổi trẻ võ giả ít nhất đã bị chết 20 người. Vị nào tay niết trường thương tuần tra người nói. Một vị khác tuần tra người ôm hai tay, đứng ở đó một cỗ thi thể bên cạnh, nói. Chỉ sợ xa xa không chỉ 20 người. Dù sao tứ phương quận quốc lúc này đây là tổn thất thảm trọng, cũng không biết rốt cuộc là chọc phải người nào. Đi thôi, dù sao là cuối cùng một đêm, trưa mai cuộc thi tựu đã xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái tuần tra người cưỡi xong đầu tuyết thú, hóa thành lưỡng cái cự đại bóng dáng, bay khỏi nơi đây. Trận này giết chóc, một mực tiếp tục đã đến giữa trưa ngày thứ hai, chết ở Tử Thiến trong tay võ giả, đạt tới 49 người. Đối mặt huyền cực cảnh tiểu cực vị Tử Thiến, những huyền cực kia cảnh sơ kỳ, huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, toàn bộ bị một chiêu miểu sát. Trương Nhượng Trần theo ở phía sau, cái gì đều không cần làm. Bởi vì, quét dọn chiến trường, vơ vét bảo vật sự tình, đã có người đi làm, hơn nữa, người nọ còn làm không biết mệt. Xác thực mà nói, không phải người, mà là một con mèo. Ha ha, lưỡng cân nặng linh nhục, buôn bán lời. Tiểu Hắc theo một cái huyền cực cảnh trung kỳ võ giả trên người tìm ra một cái hộp ngọc, mở ra hộp ngọc, một cỗ nồng đậm hương thơm phát ra. Trong hộp ngọc, trang đúng là linh nhục. 21 miếng linh tinh, 300 miếng ngân tệ. Cái này võ giả cũng quá cùng rồi. Tiểu Hắc lắc đầu, đem chứa linh tinh cùng ngân tệ bao phục ném cho Trương Nhược Trần, sau đó, hướng về Tử Thiến đuổi theo. Tử Thiến tiếp tục săn giết những tứ phương quận quốc kia võ giả, Tiểu Hắc tiếp tục vơ vét bảo vật. Một người một con mèo, phối hợp được tương đương ăn ý, Trương Nhược Trần không nhanh không chậm theo ở phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời, nói. Nhanh đến giữa trưa, chúng ta cần phải trở về, lại không quay về, cũng đã muộn. Trở về làm gì? Bổn hoàng cũng muốn giết hai người thử một lần. Tiểu Hắc lộ ra sắc bén hàm răng cùng móng vuốt, lộ ra thập phần hung hãn bộ dạng. Trương Nhược Trần lạnh liếc, nói. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi phong ấn trở về. Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi làm sao lại tưởng thật. Tiểu Hắc lập tức lại biến trở về thập phần dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng, đem hàm răng cùng móng vuốt đều thu vào. Lúc ban đầu nhìn thấy Tiểu Hắc thời điểm, Tử Thiến cũng hết sức tò mò. Hiện tại, nàng đã thấy nhưng không thể trách, chỉ là nhẹ nhàng nhìn Tiểu Hắc liếc, sẽ thu hồi ánh mắt. Chỉ cần từ nhỏ giáo man thú học tập nhân loại ngôn ngữ, một ít trí tuệ cao man thú, hoàn toàn chính xác có thể miệng phun tiếng người. Đương nhiên, hội tiếng người nói man thú, như trước thập phần hiếm thấy. Những bảo vật kia trước hết phóng ở chỗ của ngươi, tiến vào võ thị học cung về sau, chúng ta lại chậm rãi phân phối. Tử Thiến dùng một khối lụa bố, đem trên thân kiếm máu tươi lau khô, thu hồi vỏ kiếm. Trương Nhượng Trần có thể cảm giác được rõ ràng, trải qua 3 ngày giết chóc, Tử Thiến kiếm đạo cảnh giới lại tăng lên vài phần, ly kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới đã không xa. Dựa theo nàng như vậy tốc độ tu luyện, tại địa cực cảnh trước khi, có thể đạt tới kiếm tùy tâm đi cao giai. Nàng có lẽ tu luyện chính là sát lục kiếm đạo. Trương Nhượng Trần trong lòng thầm nghĩ, mèo ô Tiểu Hắc thân thể nhỏ đi, trở nên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trên mặt đất thả người nhảy lên, nhảy đến Trương Nhượng Trần trong tay, bị Trương Nhượng Trần bỏ vào y trong túi quần. Trương Nhượng Trần cùng Tử Thiến, ly khai thiên ma lĩnh, hướng về sơn lĩnh bên ngoài tiến đến. Cũng không lâu lắm, hai người bọn họ liền đi rời núi lĩnh, gặp một vị võ thị học cung bên ngoài cung đệ tử. Vị nào võ thị học cung bên ngoài cung đệ tử mang theo Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến, ngồi ở song đầu tuyết thú trên lưng, hướng về võ thị học cung phương hướng bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nào bên ngoài cung đệ tử, tên là Vương Kỳ, tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị. Vương Kỳ nhìn Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến, đương hắn chứng kiến Tử Thiến thời điểm, con mắt có chút sáng ngời. Tử Thiến hoàn toàn chính xác lớn lên thập phần xinh đẹp, hơn nữa khí chất tuyệt hảo, tuyệt đối là một vị băng sơn mỹ nhân. Như Tử Thiến mỹ nhân như vậy, mặc dù là cùng Tây Viện Tam Mỹ so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Vương Kỳ hướng về Tử Thiến bên người nhích lại gần, nói. Ta là 3 năm trước đây tiến vào võ thị học cung tu luyện, tại Tây Viện bên ngoài cung đệ tử bên trong bài danh đệ 238 vị. Hai người các ngươi vị là cái đó một cái quận vương võ giả. Tử Thiến ánh mắt lạnh như băng, chỉ là ôm kiếm đứng tại song đầu tuyết thứ trên lưng, cũng không để ý tới Vương Kỳ. Như Vương Kỳ như vậy chủ động hướng nàng đến gần nam tử, nàng thấy quá nhiều. Trương Nhượng Trần cười nói, vân võ quận vương, vân võ quận quốc. Vương Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt như trước chằm chằm vào Tử Thiến, thở dài. Vân võ quận quốc võ giả, tại võ thị học cung trong tình cảnh rất không ổn, một mực gặp tứ phương quận quốc chèn ép. Đặc biệt là tân sinh, nếu là không có cường giả che chở, thường xuyên đã bị khi dễ. Những năm qua còn có vân võ quận quốc tân sinh Ly Kỳ mất tích, nghe nói, tựu là bị tứ phương quận quốc đệ tử bí mật hại chết. Sư muội, ngươi sau này nếu là gặp được phiền toái, chỉ cần báo ta Vương Kỳ danh tự, tại Tây Viện, những nhiều người kia thiếu hay vẫn là sẽ cho ta một cái mặt mũi. Đa tạ Vương Kỳ sư huynh quan tâm, chúng ta nhất định sẽ coi chừng. Trương Nhượng Trần cười nói. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã bay đến võ thị học cung Tây Viện trên không. Cách Trương.